Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Chương 183 gia chủ Mạc Danh mất tích. Gần nhất Tùng Ngọc Thành có hai kiện đại sự, đệ nhất kiện chính là kia đột nhiên toát ra tới danh tước. Toàn bộ cửa hàng đều hỏa bạo trình độ là tất cả mọi người không dám tưởng. Chỉ có thể là nói một câu, nữ nhân hung mãnh lên, nam nhân đều ngăn không được. Hiện tại đưa nữ hài tử đồ vật, không phải danh tước xuất phẩm, nhân gia đều không cần, khiến cho Tùng Ngọc Thành liên can hán tử sôi nổi oán niệm. Tên kia tước bên trong đồ vật có bao nhiêu khó mua mọi người đều biết. Tiền là một vấn đề, càng quan trọng dù ra giá cũng không có người bán. Hiện tại danh tước đẩy ra tân phẩm thời gian 3 ngày một lần, mà mỗi lần chỉ có một đồ vật. Lấy cạnh giới phương thức tiến hành mua sắm, nói cách khác ai ra giá cả cao, ai là có thể mua được, mà về hội viên chế độ điểm này, danh tước cũng cấp ra cái gọi là phía chính phủ giải thích. Chỉ có tiêu phí đến 100 vạn khách hàng mới có thể có được. 100 vạn A, không phải 100 cũng không phải mấy ngàn, 100 vạn muốn tiêu phí bao lâu mới có thể đạt tới. Mà có được thẻ hội viên Lâm Tịch liền thành mọi người trong mắt hương bánh trái. Ở Tùng Ngọc trong thành chỉ có thể tính trung đẳng gia tộc Lâm gia mấy ngày nay khách đến đầy nhà. Không rõ chân tướng Lâm gia người còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Mà một khác sự kiện, đó chính là Diệp gia. Không biết là đắc tội ai, nhân gia đem Diệp gia bên ngoài sở hữu sản nghiệp liền thu mua xong rồi. Hiện tại nắm giữ ở Diệp gia trong tay cũng chỉ có Diệp gia kia mấy cái trung tâm nhân vật. Trong tay tài sản, chính là về điểm này tài sản nơi nào có thể cùng có được Diệp gia đại bộ phận sản nghiệp kẻ thần bí. Tương so, Diệp gia hiện tại là hỏng bét, nơi nào còn có thời gian quản Diệp thiếu. Chuyện này phát sinh đến quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không có được đến bất luận cái gì tin tức. Diệp gia những người đó liền như vậy lặng yên không một tiếng động đem sản nghiệp bán của cải lấy. Tiền mặt, sau đó mang theo tiền bỏ trốn mất dạng, hiện tại muốn tìm đầu sỏ gây tội đều khó. Này cũng coi như là Diệp gia khuyết tật, không giống mặt khác gia tộc như vậy, đem sở hữu khế đất khế nhà gì đó một người trưởng quản. Mà là phân tán khai, lúc trước Diệp gia tưởng chính là phân tán khai tương đối an toàn. Nơi nào nghĩ đến sẽ bị như vậy lợi dụng sơ hở. Mà Diệp Thiếu cũng gia tăng tốc độ, từng bước ép sát Diệp gia, tiệt Diệp gia sở hữu sinh ý, vốn dĩ dư lại sản nghiệp liền không nhiều lắm, ở bị Diệp Thiếu như vậy một làm, toàn bộ Diệp gia chính là chỉ ra không vào. Diệp Thiếu kinh thương thiên phú là không cần phải nói, Thiên Lan chỉ cần chỉ điểm mấy cái đại phương hướng, hắn là có thể làm được thực hảo. Có Thiên Lan tài chính cung cấp, hắn liền càng là buông ra tay chân. Hiện tại Tùng Ngọc Thành đều biết Diệp Thiếu phía sau có cái thần bí chủ nhân. Mà Diệp Thiếu năng lực cũng được đến tán thành. Về Diệp Thiếu cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ điểm này tất cả mọi người đều mặc không lên tiếng. Lúc trước Diệp gia như vậy đối đãi Diệp Thiếu, xứng đáng, hiện tại Diệp Thiếu có chỗ dựa, Diệp gia lại xui xẻo. Này không phải xứng đáng là cái gì? Đương nhiên cũng có một ít người đem này hai việc liên hệ lên. Diệp Thiếu mới vừa cùng Diệp gia nháo phiên, Diệp gia liền có chuyện. Này không phải nói rõ là Diệp Thiếu ở phía sau gian lận sao? Hoặc nói là Diệp Thiếu sau lưng người nọ, đến nỗi người nọ là ai? Tùng Ngọc Thành các đại gia tộc đều không có chút nào manh mối. Cha xét lâu như vậy liền đối phương là nam hay là nữ cũng không biết. Thiên Lan hiện tại không nghĩ bại lộ chính mình. Nàng vừa xuất hiện, đế kinh bên kia người liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc lại đây. Cho nên trừ bỏ chuyện quan trọng yêu cầu nàng quyết đoán. Diệp Thiếu cơ hồ là một tay xử lý. Tùng Ngọc Thành một chỗ không tính thu hút trong viện. Thiên Lan chính ăn trái cây. Bên cạnh ngồi cau mày khổ mắt Lam Diệu. Làm sao vậy? Thiên Lan kỳ quái nhìn nàng một cái. Lam Diệu chính là cái vô tâm không phổi nha đầu. Lúc này thế nhưng mặt ủ mày ê lên. Quỷ gì a? Còn không phải Lam gia chi nhánh bên kia. Lam Diệu căm giận mở miệng. Đại trưởng lão ý kiến là làm những người đó cũng lại đây. Đại gia ở bên nhau hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ai biết những cái đó chi nhánh người cự tuyệt không nói. Còn nói muốn thoát ly Lam gia, cùng Lam gia phân chia giới hạn. Thật là tức chết ta, vậy làm cho bọn họ thoát ly hảo a. Thiên Lan không sao cả nhún vai. Nàng tán thành chính là đại trưởng lão cùng Lam Diệu các nàng. Cũng không phải là toàn bộ Lam gia người, ngươi nghe lời còn hảo, không nghe lời, vậy xin lỗi, nàng là sẽ không vì một cái người xa lạ lãng phí một chút ít. Chỗ nào là dễ dàng như vậy, tuy nói là chi nhánh, nhưng chung quy là Lam gia người, thượng Lam gia gia phả, Lam Diệu đối những người đó cách làm cũng rất là khinh thường. Nhưng là huyết thống quan hệ chung quy không phải nói đoạn liền đoạn. Thiên Lan ném xuống trong tay hột, là ngươi nghĩ đến quá phức tạp, những người đó rõ ràng là nhìn Lam gia hiện tại xuống dốc. Không muốn ở cùng Lam gia có liên lụy, người như vậy Lam gia muốn tới gì dùng. Bọn họ nếu tưởng thoát ly Lam gia, vậy thoát ly hảo, ta cũng không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi tới dưỡng bọn họ, chi nhánh đều là trải rộng ở bên ngoài. Dưỡng ra tới người là cái gì đức hạnh? Ai cũng không biết, người như vậy nhận được nơi này tới. Thiên Lan là thật sự thực không yên tâm. Hiện tại những người đó muốn cùng Lam gia thoát ly quan hệ. Nàng chính là ước gì? Lam Diệu thần sắc đổi đổi. Có chút khó xử nhìn Thiên Lan. Như vậy không hảo đi. Lam gia nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm ra vứt bỏ tộc nhân loại sự tình này. Hảo đi, ta mặc kệ chuyện này. Tùy các ngươi. Nhị trưởng lão bên kia bao lâu có thể tới? Lúc trước rời đi đế kinh cũng không phải cùng nhau rời đi. Mà là chia làm hai nhóm ni. Thiên Lan cùng đại trưởng lão mang theo Lam Diệu đi trước. Nhị trưởng lão cùng Lam Diệp tác cản phía sau. Lam Nhuận đang bế quan. Bọn họ chỉ có thể dùng thương tổn nhỏ nhất biện pháp đem Lam Nhuận kêu ra tới. Đến nỗi lão tổ, nhị trưởng lão cũng chỉ có thể là tận cố gắng lớn nhất làm hắn đi theo cùng nhau đi. Hiện tại bọn họ đều mau tới rồi một tháng. Nhị trưởng lão bên kia lại là không có động tĩnh. Hẳn là nhanh kia liền hảo. Chuyện này chờ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn họ quyết đoán đi, chỉ cần Lam Nhuận ra tới. Tin tưởng Lam gia cũng sẽ không như vậy không có người tâm phúc bộ dáng. Nàng đem Lam gia tạm thời sắp đặt ở chỗ này là bởi vì người không nhiều lắm. Toàn bộ Lam gia thêm lên không đủ 100 người. Khổng lồ thị tộc thế nhưng lụi bại thành như vậy. Chính là Thiên Lan 100 triệu không nghĩ tới. Nhị trưởng lão đến thời điểm, không những chưa thấy được Lam Nhuận, liền kia lão tổ cũng chưa thấy được. Ca, như thế nào liền ngươi cùng nhị trưởng lão? Cha ta đâu? Lam Diệp cùng nhị trưởng lão còn không có vào cửa đã bị Lam Diệu túm hỏi cái không ngừng. Nhị trưởng lão thần sắc phức tạp, nhìn mắt Thiên Lan bên người đại trưởng lão. Chúng ta tiến vào gia chủ bế quan địa phương lại phát hiện nơi đó căn bản không có gia tộc thân ảnh. Hơn nữa cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Gia chủ không ở bên trong. Sao có thể, là bọn họ tự mình đưa gia chủ đi vào. Kia mật thất cũng chỉ có gia chủ có thể mở ra. Như thế nào sẽ không thấy? Mật thất chung có đánh nhau dấu vết. Trên mặt đất còn có vết máu. Gia chủ sợ là đã xảy ra chuyện. Nhị trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Lam gia là làm cái gì muốn tao như vậy tội? Nhị gia mất tích không có chút nào tin tức. Hiện giờ gia chủ cũng mất tích. Liền gia chủ khi nào mất tích bọn họ cũng không biết. Không có khả năng. Cha ta như vậy lợi hại. Lam Diệu không ngừng lắc đầu. Trong mắt tất cả đều là không tin. Cha như vậy lợi hại. Sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Nhất định là lừa nàng. Nhị trưởng lão ngươi gạt ta đúng hay không? Này không thú vị. Nhị trưởng lão ngươi nói cho ngươi là gạt ta đúng hay không, tiểu thư? Ngươi bình tĩnh một chút. Đại trưởng lão đem Lam Diệu cùng nhị trưởng lão tách ra. Sắc mặt đồng dạng trầm trọng. Ca, ngươi nói, cha ta có phải hay không không có việc gì? Lam Diệu đột nhiên nhào hướng bên cạnh Lam Diệp. Khuôn mặt nhỏ thượng che kín hoảng sợ cùng hoảng loạn. Nói đến cùng Lam Diệu tuổi tác còn không đủ để làm nàng đối mặt như vậy sự bảo trì lý trí. Lam Diệp chỉ là đem Lam Diệu ôm vào trong ngực, không nói một lời, Lam Diệu rầu rĩ tiếng khóc ở trong đại sảnh lưu truyền. Giây lát liền biến thành gào khóc, Thiên Lan chưa từng thấy quá Lam Diệu thất thanh khóc giống bộ dáng. Ở Tử Vong Sâm đối mặt những người đó đuổi giết, nàng đều có thể bình tĩnh kiên định mang theo Lam Diệp chạy trốn. Ở đối mặt chính mình thân nhân lại mất đi sở hữu dũng khí. Chờ Lam Diệp đem Lam Diệu dẫn đi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mới cùng Thiên Lan nói lên lời nói tới. Thiên Lan tiểu thư chuyện này ngươi thấy thế nào? Thiên Lan cọ sát cằm, đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy. Nhị cữu mất tích nếu là ngoài ý muốn nói. Đại cữu ở mất tích đó chính là có dự mưu, Lam Nhuận bế quan 2 năm có thừa. Lam gia chút nào không biết hắn là khi nào mất tích. Mật thất chung còn có vết máu, vô cùng có khả năng là bị người bắt đi. Ở không kinh động bất luận kẻ nào tình huống đem Lam Nhuận từ Lam gia bắt đi. Này thực lực, mặc kệ là ai làm, chuyện này sau lưng khẳng định còn có lớn hơn nữa âm mưu. Nếu là muốn giết Lam Nhuận, đại nhưng không cần đem hắn bắt đi, nhưng là hiện tại Lam gia ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào có thời gian tìm người, liền tính muốn tìm, đi nơi nào tìm, Lam Nhuận khi nào mất tích cũng không biết, không có cụ thể thời gian, không có phương hướng, đại lục lớn như vậy. Không thể nghi ngờ chính là biển rộng tìm Kim Môn Sơ liền tính hiện tại tỏa định ở Ân gia. Chính là muốn như thế nào đi cha? Lam gia người tổn thất như vậy thảm trọng, nơi nào còn có thể phân ra người đi? Thiên Lan nói như vậy cũng là muốn cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trước yên tâm đi. Chuyện này cấp là cấp không tới, nàng cũng không thời gian kia cùng năng lực đi tìm người. Làm không được sự liền phải tránh đi không cần thiết tổn thất. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra nàng là máu lạnh. Chính là nói đến cùng nàng bất quá là đến từ dị thế linh hồn. Bọn họ đối nàng hảo cũng là vì thân thể này là Lam Uyển nữ nhi. Nàng thực cảm kích Lam gia đối nàng chiếu cố, cũng thực cảm kích bọn họ như vậy tín nhiệm nàng, cho nên nàng càng không thể làm Lam gia hủy diệt. Nàng hiện tại năng lực muốn giữ được Lam gia cũng đã thực khó khăn. Còn có cái con trông trước ở trong bụng, ngẫm lại liền đau đầu. Đại trưởng lão nhị trưởng lão, đại cữu cùng nhị cữu chỉ là mất tích. Nếu có người muốn hại bọn họ nói không cần mất công đưa bọn họ giấu đi, lời này là nói như vậy. Không sai, đã có thể sợ, hai vị trưởng lão các ngươi cũng rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu chúng ta đại thế tìm người, tất nhiên sẽ khiến cho đế kinh bên kia lực chú ý. Đến lúc đó đừng nói là tìm đại cữu nhị cữu, liền chính chúng ta đều khó giữ được chúng ta cũng biết. Nhưng là gia chủ không thể hiểu được mất tích, chuyện này đối Lam gia tới nói không thể nghi ngờ là cái đả kích. Ta là sợ những cái đó hai từ, đại trưởng lão dường như trong nháy mắt già rồi đi xuống. Trên mặt tất cả đều là không thể nề hà, nhị gia mất tích Lam gia tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được. Lam gia vốn là nhân tâm hoảng sợ, sau lại Thiên Lan xuất hiện mới tính hảo điểm money hiện giờ nếu là ở truyền gia gia chủ cũng mất. Tích, kia Lam gia người còn không được điên rồi. Thiên Lan trầm mặc một lát. Thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ta đã biết, chuyện này ta đi làm money, hết chương.